Vì sao lại như vậy? Vì nhớ lại chuyện quá khứ mà thấy chán nản. Phương Thụy lần này không có lòng giúp Trần Thiên Luân tăng ca, mà sớm đã thu dọn mọi thứ, bước nhanh tới ga tàu điện ngầm. .. 1. Chỗ này ta cố chắc lắm đâu. 2. Thiên kinh địa nghĩa, từ chỉ chuyện rất đúng xưa nay, ở đâu cũng thế. Đời nào cũng thế, không có gì phải nghi ngờ. Chỗ này có thể hiểu là chuyện nam nữ hoan ái rất là bình thường mặc cách chương.